Cuộc sống tại Triều Thanh, chương 6 Tuyển Tú Thượng, gocchuyenaudio.com. Sau khi từ Trạch An tự trở về, thời gian như nước chảy từng ngày trôi qua, chớp mắt đã đến ngày bát kỳ tuyển tú, ngày 21 tháng 6 năm Khang Hy 43, thời tiết đã dần oi ả nóng nực hơn dù mới chỉ ở những ngày tháng 6 đầu hạ hôm đó, mới canh ba Tuệ Châu đã bị lôi dậy chưa kịp ăn chút gì, đã bị Trương Giai Thị kéo đi rửa mặt chải đầu rồi trang điểm. Tuy nói là không hy vọng Tuệ Châu sẽ trúng tuyển, nhưng vẫn muốn trang điểm cho cô thật là đẹp. Mãi đến tận giờ thì Tuệ Châu mới trang điểm xong. Cô mặc một chiếc váy liền của người bát kỳ màu xanh nhạt, tay áo hơi bó, tóc tết đơn giản, trên tóc gắn trang sức bằng ngọc trai được sâu thành từng chuỗi, tai đeo đôi bông tai bằng ngọc quý trang nhã, chân đi đôi giày đế cao cao gần một tấc, trước vạt áo đeo một mảnh lụa trắng, trên có ghi: Tương Hoàng Kỳ, đích nữ của tứ phẩm Điển Nghi Lăng Trụ, nữ Hỗ Lộc Tuệ Châu. Tuy vậy, Tuệ Châu cũng không được nghỉ lấy một phút, ngay lập tức phải tới chỗ lão phu nhân. Ở phòng chính, sau khi dập đầu hành lễ với tổ mẫu, rồi nghe bà ấy căn dặn đủ điều, cô mới cùng Tuệ Nhã lên xe ngựa chờ tú nữ. Lúc này, Tuệ Châu đã ngồi yên vị trên chiếc xe ngựa đang tiến dần về phía thần vũ môn của Từ Cấm Thành, thở phào nhẹ nhõm một hơi, cô mới rảnh rỗi quay sang quan sát Tuệ Nhã đang ngồi trên cùng xe ngựa với cô. So với những ngày trước, Tuệ Nhã hôm nay đúng thật là xinh đẹp hơn hẳn, nàng cũng mặc trang phục bát kỳ màu xanh, tay áo bó như cô, chỉ có điều phần rìa của tay và vạt áo được viền bằng những đường kẻ sọc trắng, tất cả đều được làm từ thứ gấm xa xỉ. Thêm vào đó, Tuệ Nhã cũng bện tóc đơn giản phía sau, trên tóc cài trang sức bằng ngọc lục bảo có khảm nạm và một bông hoa cái đầu màu trắng sữa, tay đeo đôi bông bạch ngọc, trước vạt áo gắn một mảnh vải lụa trắng con ghi: Tương Hoàng Kỳ, thư nữ của tứ phẩm Điển Nghi Lăng Trụ, nữ Hỗ Lộc Tuệ Nhã. Sau nhiều canh giờ bận rộn, Tuệ Nhã cũng lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc nhàn rỗi, phát hiện ra Tuệ Châu đang nhìn mình, nói: Nhị tỷ hôm nay thật trang nhã. Bị phát hiện, Tuệ Châu thấy có chút ngại ngùng, lên tiếng: Đúng vậy, ha, ha, rồi cười xòa coi như qua chuyện, dọc đường đi hai người cũng không nói thêm lời nào nữa. Chừng khoảng nửa canh giờ đi đường, xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại, hình như là đã đến trước cổng thần vũ môn rồi, Tuệ Châu cùng Tuệ Nhã nghi ngờ đồng thời liếc mắt nhìn nhau thì nghe thấy Lăng Trụ bên ngoài xe ngựa nói: Đến nơi rồi, hai con xuống đi. Nghe vậy, hai người mới từ từ bước xuống xe ngựa, vừa mới đứng yên, Lăng Trụ đã kéo hai người qua một bên nghiêm nghị nói: Ta biết hai tỷ muội các con trước đây không mấy gần gũi, nhưng ở tại thâm cùng này phải biết giúp đỡ lẫn nhau, dù sao thì hai con cũng là tỷ muội ruột thịt. Tuệ Châu con là tỷ tỷ phải biết chăm sóc Tuệ Nhã con cũng đừng học theo cái tính khí cáu kỉnh của Ngạch Nương con, tốt nhất là phải nghe lời Tuệ Châu đó. Hai con đều là con gái của A Mã, không phân biết trưởng thứ, nghe chưa? Lăng Trụ còn chưa kịp nói gì thêm, thì một tiểu thái giám đã đến phía trước thúc giục, nhìn thời gian cũng không còn sớm nữa, ông mới dặn dò mấy câu, rồi kêu Tuệ Châu và Tuệ Nhã lên xe ngựa của nội vụ phủ. Đang lúc bước lên xe, Tuệ Nhã đột nhiên kéo tay Tuệ Châu lại nhẹ giọng nói: Tỷ tỷ, muội sẽ nghe theo lời A Mã đã dặn. gocchuyenaudio.com. Tuệ Châu có hơi giật mình, Tuệ Nhã rất hiếm khi gọi cô là tỷ tỷ, cũng có thể do chịu áp lực từ cái không khí khẩn trương này nên mới như thế. Lần đầu tiên Tuệ Châu thấy tiểu cô nương vừa xa lạ vừa lắm thủ đoạn này thực sự là muội muội của mình. Vì thế cô mới quay đầu mỉm cười với Tuệ Nhã, dịu dàng nói: Đừng sợ, tỷ luôn ở bên muội mà. Nói xong, hai người liền dắt tay nhau lên xe ngựa. Xe ngựa chậm rãi khởi hành, ước chừng đi được khoảng nửa canh giờ nữa, mới vào đến thần vũ môn, ngay lập tức xe ngựa dừng lại. Được một lát thì nghe thấy một giọng nói có phần hơi chói: Mời các vị cô nương xuống xe. Theo lệnh, Tuệ Châu cùng các vị tú nữ khác bước xuống xe. Vừa mới bước xuống, cô đã thấy một vị thái giám lớn tuổi ăn mặc trang nghiêm đứng trước mặt rồi chia các tú nữ ra thành từng nhóm theo bát kỳ, sau đó gọi những tú nữ là thân quyến của các vị nương nương trong cung cùng với những tú nữ đã thi tuyển lần trước đi. Còn về phần những người như Tuệ Châu, theo tuổi tác và kỳ tương ứng mà phân lập dưới sự hướng dẫn của bọn thái giám, đi về phía nội cung. Tuệ Châu còn chưa kịp ngắm nghía cái Từ Cấm Thành 300 năm trước đã bị điểm danh để xếp hàng. Lúc này, cô không thể không nói là mình không chỉ rất hồi hộp mà cực kỳ kích động nữa, thái giám 300 năm trước, hoàng cung 300 năm trước, cả đời cô cũng chỉ có một cơ hội này mà thôi, cơ hội được đứng tại hoàng cung Đại Thanh, nơi tập trung quyền lực nhất cả nước này. Tuệ Châu đang định ngước mắt lên quan sát thì lại nghe thấy vị thái giám tổng quản cất giọng nói: Các vị tiểu thư xin hãy thận trọng, đấy không phải là nhà của các ngài, nên đừng có ngó hết tây lại sang đến đông như vậy, chớ quên là các vị vẫn chỉ là tú nữ. Chờ khi các vị là quý nhân rồi thì thích nhìn thế nào là quyền của các vị. Sau khi nghe vị thái giám tổng quản nói xong, các tú nữ khác mới thôi ngó nghiêng xung quanh, yên lặng bước theo hắn. Bất đắc dĩ Tuệ Châu đành phải nhìn thẳng vào vị thám giám đó mà đi theo. Tiếp theo, đi chừng khoảng nửa canh giờ nữa, họ mới tới một đại viện rộng lớn, mọi người đồng thời dừng bước. Cô thấy trước cửa viện bày ba cái bàn dài, trên bàn giấy bút có sẵn, lại thêm cả một tập giấy chất cao như núi nữa, lúc này mấy vị thái giám ăn mặc chỉnh tề đang ngồi trước bàn lật giờ xem từng tập. Thấy các tú nữ đến, một tiểu thái giám vội tiếp nhận danh sách và gọi tên, ngay sau đó vị tú nữ nào được gọi sẽ tiến lên phía trước để kiểm duyệt, đây chính là vòng tuyển chọn đầu tiên. Thời gian một nén hương trôi qua, mới nghe thấy đến tên Tuệ Châu không khỏi cảm thấy có chút khẩn trương, cơ thể hơi thả lỏng, rồi đi theo một vị cung nữ, đến một gian phòng. Vừa mới bước vào đến bên trong, Tuệ Châu đã nghe thấy hai vị ma ma nghiêm nghị nói. Kính xin cô nương hãy cởi y phục ra. Tuệ Châu cắn môi, nhớ tới Trương Giai thị sáng nay dặn dò, cũng liền ngoan ngoãn cởi y phục, sau đó nằm ở trên giường để lão ma ma kiểm nghiệm là mình có còn trong trắng hay không. Thật không ngờ đám ma ma đó ngôn hành cử chỉ thật là quá đáng, Tuệ Châu nhất thời cảm thấy có một sự khuất nhục không nói lên lời. Cũng may vị ma ma đã nghiệm thân xong rồi, Tuệ Châu lập tức xuống giường mặc y phục. Những người trong phòng còn không thể không cúi đầu, nghĩ đến những cô gái bát kỳ ở vòng đầu tiên đã bị nghiệm thân, sau này lúc về nhà chồng thì còn mặt mũi nào nữa. Góc truyện audio.com, cô bất đắc dĩ cố nén cơn tức giận, từ người móc ra hai hà bao thiêu đưa cho hai vị ma ma, vẻ mặt khinh thường nhìn bọn họ, mở lời. Ma ma đã vất vả rồi, đây là vật mà tiểu nữ trong lúc nhàn rỗi thêu, nếu không chê, xin vui lòng nhận lấy. Một trong hai người đó đưa tay nhận lấy, cảm nhận được sức nặng của hầu bao, liếc nhìn vị ma ma kia, mặt mày hớn hở cười nói. Ôi chao, nhìn thật là đẹp mắt, cô nương tay nghề xuất chúng như vậy, nhất định tiền đồ sẽ vô cùng tốt. Tuệ Châu cũng không nói tiếp, hành lễ xong, liền đi ra ngoài. Lúc đó Tuệ Châu thấy Tuệ Nhã cũng đã kiểm tra xong rồi, hai tỷ muội đều thuận lợi qua vòng thứ nhất, bởi vì bọn họ đều thuộc tương hoàng kỳ, kỳ tuyển tú nào cũng xong trước cho nên ngày thứ nhất họ đã hết việc. Sau đó họ lại bị đưa đến phòng dành cho tú nữ ở, hai người một phòng, cũng may mắn Tuệ Châu và Tuệ Nhã lại được chia ở cùng một phòng. 7 ngày sau, vòng thứ nhất của tuyển tú kết thúc, từ lúc đầu có hơn 230 người nay chỉ còn hơn 100, tức là đã loại đi một nửa. Ở đây, Tuệ Châu và Tuệ Nhã trừ những lúc ăn cơm thì đều ở trong phòng trò chuyện thân mật. Đồng thời Tuệ Châu còn biết được rằng trước kia Tuệ Nhã tự ti về thân phận thư nữ của mình nên mới xa lánh cô, lại thêm ghen tị về việc Tuệ Chân dù cũng chỉ xuất thân từ thứ thiếp mà lại được tổ mẫu cưng chiều, nên mới hay cáo kỉnh như vậy. Bây giờ sau khi đã nói ra hết tất cả, sự ngăn cách cũng đã biến mất, hai tỷ muội chung sống càng lúc càng hòa hợp. Cách chương.